Ta đến lần này, theo sự phó thác của Dung chỉ. Lời tác giả, lau mồ hôi, thật dày đằng đẵng. Sau nhiều chương như vậy, tiểu sở mới nói được câu đầu tiên đi vào trọng tâm. Money, cả nhà đừng đánh ta. Hết chương.